Cảm ơn, Gia Ngôn, 25.879.264, câu A-la xã hội, không tưởng, Chu Phòng Lệ Tư, lão đại rất tuấn tú thực. Túm, giấy phiến mặc khách yêm bất tử cá, sâu sắc siêu song ta 81, Lâm Phong, mỉm cười xem ngôi. Sao, ném mạnh địa lôi tương đương, thịt ra miến canh, ném mạnh lựu đạn tương đương nhị cổ tử. Giải giải, điên hoa tuyệt đại tiểu hiên tử. Còn hảo tiểu thư, thản nhiên, vây ở trong phòng đề. Diệp Tử Hàm, nốt âm dương A, dên, đon, mộc tu, mục 13, ngàn diệp, hắc đào hoa, hy, vân hề nương, tiểu mục, tả tả ra đại ca cao. Trong đám người ra tới một người đầu chọc, 3.000 mộng. Đánh gãy mặc nhiên 3 điều chân. Đồ tử, ta đem minh nguyệt gửi tương tư. Tưới dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.